Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với God, những kẻ ác ám của tác giả Ostuichi. Chương 4. Ký ức 1. Tôi có một cô bạn cùng lớp mang họ Marino. Thỉnh thoảng chúng tôi lại chuyện trò với nhau. Tên nàng là Roru, gọi đầy đủ họ tên là Marino Roru. Tóc và mắt nàng đều đen. Đồng phục chúng tôi cũng màu đen và đôi giày Marino mang cũng vậy. Thứ duy nhất khác màu trên người nàng là tấm khăn quàng đỏ của bộ đồng phục. Tôi cảm thấy cái tên Roru buổi đêm rất hợp với một cô gái đen từ đầu đến chân như nàng. Sự ám ảnh của nàng với màu đen sâu sắc tới mức tôi tưởng tượng nếu bóng đêm có hình dạng con người thì nó sẽ nhìn y như nàng vậy. Ngược lại gương mặt nàng, trắng như mặt trăng không biết tới sự tồn tại của phần thái dương. Gương mặt ấy không chút sinh khí, tựa như bằng sứ. Dưới mắt trái nàng có một nốt ruồi nhỏ, bao quanh nàng là khí chất bí ẩn của một thầy bói. Tôi đã từng thấy trong phim một cô gái có khí chất tương tự Marindo. Bộ phim đó mở đầu với cảnh cả vợ chồng nhân vật chính chết đuối. Phần còn lại nói về việc họ khó khăn không làm quen được với thế giới sau khi chết. Hai vợ chồng nhân vật chính sau khi trở thành ma đã trở nên vô hình trong mắt mọi người. Tuy nhiên sau đó, họ tình cờ quen biết một cô gái có thể nhìn thấy mình. Cô gái ấy tên Lydia, là nữ chính trong phim. Vì dường như một nửa của tôi đã chết. Lydia đã trả lời vậy khi hai vợ chồng họ hỏi vì sao có thể nhìn thấy người chết. Trái tim tôi là bóng tối. Cô gái nói ra câu này, khoác lên mình trang phục màu đen và mang gương mặt xanh xao nhợt nhạt. Cô thích ở nhà đọc sách hơn là ra đường chơi và nhìn không hề khỏe mạnh. Những người như thế được gọi là God. God là một thứ văn hóa, một trào lưu thời trang hay một phong cách. Nếu tìm God trên mạng thì sẽ ra rất nhiều kết quả. God đó là từ viết tắt của Gothic nhưng không liên quan mấy đến phong cách kiến trúc châu Âu này. Nó còn khởi nguồn từ những cuốn tiểu thuyết kinh dị theo phong cách Gothic như Frankenstein hay Dracula rất thịnh hành ở London thời đời nữ hoàng Victoria. Marino cũng có thể coi là một người God. Nàng thường tỏ ra rất hứng thú với những hình cụ và phương pháp tra tấn. Nàng cũng quan tâm đến mặt tối của con người. Đấy chính là tính cách chung của dân God. Marino hiếm khi nói chuyện với người khác. Về cơ bản, nàng chẳng có điểm gì chung với lũ bạn khỏe mạnh năng động trong lớp. Kể cả khi bạn cùng lớp mỉm cười bắt chuyện với nàng, thì vẻ mặt lãnh đạm của nàng cũng không thay đổi. Nàng nhìn chằm chằm vào đối phương rồi chỉ nói, ồ vậy à. Dù người bắt chuyện có chờ đợi thêm phản ứng của Marino cũng bằng thừa. Vậy nên hầu hết những người bắt chuyện với nàng đều cho rằng mình bị làm lơ. Trước kia, đám con gái trong lớp từng nói chuyện, bị nàng làm lơ và từ sau đó bọn nó bắt đầu nhìn nàng với ánh mắt khinh miệt. Thái độ của những người xung quanh giúp nàng hình thành một rào chắn với người khác. Trong phòng học ồn ào tiếng cười, chỉ xung quanh chỗ nàng luôn tĩnh lặng như thuộc về một chiều không gian khác. Chỉ riêng nơi đó tối tăm như có bóng đổ. Tuy nhiên có vẻ Marino không hề định lờ đi những người bắt chuyện với mình. Kể từ khi nói chuyện với nàng, tôi đã bắt đầu nghĩ như vậy. Nàng không có phản ứng gì, không phải vì ác ý, mà chỉ đơn thuần do nàng là kiểu người như thế. Nàng không ghét đối phương, bởi vì đối ai với ai, nàng cũng lạnh lùng như nhau. Sau khi quan sát nàng một thời gian, tôi cảm thấy nàng bị bối rối. Khi đã bắt chuyện, nàng không biết trả lời thế nào nên chỉ có thể nói ồ vậy à. Nàng không tìm được điểm kết nối giữa bản thân với người khác và không nghĩ ra được lời gì để nói. Tuy nhiên đó chỉ là những gì tôi tưởng tượng, còn nàng thật sự nghĩ thế nào thì tôi không rõ. Hầu như chẳng bao giờ nàng bộc lộ cảm xúc nên rất khó đoán được nàng có cảm giác gì. Kể từ lần đầu nói chuyện với nàng, có một dạo tôi cứ nghĩ nàng là thứ gì đó giống như búp bê. Sự tồn tại của nàng chỉ giống như một món đồ trang trí. Vào một ngày thứ tư tháng 10, khi lá xanh bắt đầu chuyển đỏ. Sáng hôm đó khi Marino cúi đầu đi vào lớp, trong khoảnh khắc tất cả mọi người đều yên lặng. Mái tóc đen dài xõa xuống che khuất gương mặt, nàng bước đi chậm chạp một cách đáng sợ về phía chỗ ngồi, trông như thể đang kéo lê đôi chân. Chắc hầu hết đám học sinh trong lớp nghĩ rằng nàng giống một con ma, nhưng không khí xung quanh nàng thì nguy hiểm như một con thú bị thương. Rào chắn bao quanh nàng từ ngày mang hình dạng quả cầu trong suốt giờ đã chuyển sang từ tua tủa gai nhọn trên bề mặt. dường như nàng sẽ tấn công bất cứ ai tiến lại gần. Nàng không nói gì như mọi khi và cũng không ai nói gì với nàng. Tuy nhiên vẫn còn thể thấy được sự khác biệt trong tâm trạng của nàng qua vẻ mặt căng thẳng của những người ngồi xung quanh. Tôi không quá quan tâm đến bộ dạng đó của nàng, có thể chỉ là nàng thấy khó ở. Hôm đó chúng tôi không có cơ hội trò chuyện với nhau nên tôi không biết lý do tại sao. Morino kia không bao giờ đến gần khi tôi đang nói chuyện với những đứa bạn cùng lớp khác. Tôi biết được nguyên do vào cuối buổi học hôm sau. Sau giờ sinh hoạt, học sinh ra lớp đồng loạt đứng lên đi về. Phòng học mau chóng trở nên trống trải và tĩnh lặng đến mức sự ồn ào khi có người ở đây dường như chưa từng tồn tại. Tôi và Morino ngồi lại trong phòng học, chỉ còn những dãy bàn ghế. Một cơn gió mát thổi qua cửa sổ, lớp học bên cạnh xem ra vẫn chưa tan. Tôi có thể nghe loang thoáng tiếng giáo viên từ phía hành lang. Morino ngồi thả lưng trên ghế, hai tay buông thõng sang hai bên, nhìn nàng vô cùng mệt mỏi. Dạo này tớ bị thiếu ngủ, nàng nói và ngáp. Có vết thâm đen dưới cặp mắt nàng nắm hờ, nhìn về xa xăm. Tôi đang ngồi ở bàn mình xếp đồ để chuẩn bị ra về. Chỗ nàng ngồi khá xa chỗ tôi, gần như ở phía bên kia lớp. Trong lớp không có ai nên tôi vẫn nghe rõ tiếng nàng mà không phải lại gần. Vậy nên từ hôm qua nhìn cậu mới lại thế hả? Thỉnh thoảng lại như thế đấy, tớ muốn ngủ mà không ngủ được. Có thể tớ bị chứng mất ngủ. Nàng đứng dậy, mặt vẫn ngái ngủ. Nàng loạng choạng đi tới trước tấm bảng đen. Trên tường treo bảng có một ổ điện, sợi dây điện dài của máy lau bảng được cắm vào đó. Morino đột nhiên rút dây ra, đấy là loại dài chừng 5 mét. Để nguyên đầu kia đối với máy lau bảng, nàng quấn cái dây vào cổ rồi đứng bất động một lúc. Không được rồi, không đúng. Nàng lắc đầu rồi thả cái dây xuống. Mỗi khi tớ mất ngủ, tớ lại lấy dây buộc quanh cổ, nhắm mắt tưởng tượng mình đang bị treo cổ đến chết. Và thế là tớ có thể ngủ được, như chìm xuống nước sâu vậy. Có vẻ nàng làm vậy không phải do ngáy ngủ, tôi thấy hơi thất vọng. Nếu có cách đó thì tại sao trước khi bị mất ngủ, cậu không làm thế? Không phải cái dây nào cũng được. Morino còn kén chọn cả dây. Cái dây điện dài lúc nãy không hợp với cổ nàng. Có cả loại dây lý tưởng cho việc treo cổ sao? Cái dây tớ dùng lần mất ngủ trước đã mất rồi. Tớ đang tìm một cái khác hợp với cổ mình. Nàng ngáp, mệt mỏi nhìn xung quanh. Nhưng chính tớ cũng không biết phải tìm loại dây nào. Nếu biết thì tớ đã giải quyết được chứng mất ngủ rồi. Cái dây lần trước cậu dùng là loại gì? Tớ không biết. Tớ nhặt được nó. Khi hết mất ngủ là tớ vứt ngay nên không nhớ nữa. Nàng nhắm hai mắt lại, tay chà chà lên cổ. Nhưng tớ vẫn còn nhớ cái cảm giác ấy. Rồi nàng mở mắt, vẻ như nghĩ ra điều gì đó. Đúng rồi, mình đi mua dây đi. Cậu cũng nên mua lấy một cái cho tiện. Nếu cậu muốn tự sát sẽ rất cần đấy. Tiết học ở lớp bên cạnh đã kết thúc, tôi nghe thấy tiếng ghế được kéo đồng loạt. Ra khỏi trường, chúng tôi đến một cửa hàng bách hóa lớn ở ngoại ô. Tuy hơi xa, nhưng nó nằm trên một con đường lớn với nhiều xe buýt chạy qua nên chúng tôi không mất nhiều thời gian để đến đó. Một nửa số ghế trên xe buýt đã có người ngồi. Tôi đứng bám vào tay nắm, nhìn xuống Marino đang ngồi. Nàng cúi mặt xuống như thường lệ và cố gắng ngủ. Nhưng dù xe chuyển động khá êm, cho tới khi chúng tôi đến nơi, nàng vẫn chưa ngủ được. Cửa hàng rộng rãi, xếp đầy đủ những đồ nghề bằng gỗ và kim loại cùng đủ loại dụng cụ. Chúng tôi bước qua những kệ chứa đồ và xem xét các loại dây. Cửa hàng có đủ loại dây, từ dây nối AV cho TV và đầu video, dây phơi quần áo cho đến dây diều. Morino cầm từng cái một lên, dùng đầu ngón tay thon sờ vào, nàng cẩn thận như đang chọn quần áo cho mình vậy. Dường như nàng có suy nghĩ riêng về loại dây dùng khi treo cổ tự sát, nàng giải thích với vẻ mặt phờ phạc. Đầu tiên là không được chọn những loại dây mỏng dễ đứt, dây điện thì chắc nhưng lại không được đẹp. Dây nhựa thì sao? Ở tầng dưới kệ có một túm dây nhựa màu trắng được cuộn lại. Tôi chỉ hỏi vì vô tình nhìn thấy, vẻ mặt vẫn vô cảm, nàng lắc đầu. Nó sẽ giãn ra và làm hỏng hết việc, tớ chán chỗ này rồi. Cửa hàng bày khá nhiều loại xích ở gian bán dụng cụ, từ loại dày 2 phân cho đến loại mỏng chỉ vài mm. Chúng được cuộn lại như giấy vệ sinh và đặt trên giá. Cạnh đó có dụng cụ để cắt xích theo độ dài tùy ý. Nhìn này, mỏng cỡ này mà viết là chịu được khoảng 50 cân đó. Nàng dùng ngón tay cái và ngón trỏ cầm một sợi xích mỏng màu bạc. Nàng rút nó và ướm lên cổ. Sợi xích trên tay nàng phản chiếu ánh đèn sáng lấp lánh. Màu cũng đẹp nữa. Cái xác bị treo cổ sẽ đẹp lắm. nhưng khi treo lên thì xích có thể làm rách da cổ. Nàng bỏ sợi xích xuống, xem ra nó không phải là loại lý tưởng trong mắt nàng. Nàng chăm chăm tìm lại dây mà mình muốn dùng để tự sát. Tôi thì ngược lại, tôi đi quanh cửa hàng để xem mình nên dùng loại dây nào treo cổ người khác lên. Tớ không thích cổ bị ngứa, nàng nói khi tôi chỉ vào một bó dây thừng bện bằng sơm. Loại dây thừng cổ lỗ sĩ này, nhà cũ của tớ ở quê có nhiều lắm. Loại này hay dùng trong việc làm nông. Nàng sống ở nơi khác cho đến năm lớp 4, trước đó nằm trên núi, cách nhà nàng bây giờ khoảng 2 tiếng đi tàu. Đó là ngôi nhà mẹ tớ đã sinh ra và lớn lên. Ông bà tớ làm ruộng, bố tớ lái xe một đoạn dài từ ngôi nhà đó để tới công ty. Nhưng sau đó họ đã chuyển đến ngôi nhà hiện tại để tiện đường hơn. Đây là lần đầu tiên tớ biết đến chuyện này. Nhưng mà nếu có tự sát thì tớ cứ nghĩ cậu sẽ đi cắt tay chứ không phải treo cổ. Nghe tôi nói, nàng đưa tay ra. Cậu nói cái này hả? Trên cổ tay nàng có một đường màu trắng nhìn như bị run đất bám vào. Da phồng lên một chút nên có thể nhận ra đó là vết dao cắt. Tôi chưa từng hỏi nàng về vết thương nên không biết tại sao nàng lại cắt tay mình. Đâu phải tớ làm thế để tự sát, tớ chỉ bực phát làm mình bị thương thôi. Nàng sống mỗi ngày với vẻ mặt vô cảm, tuy nhiên có vẻ trong lòng nàng vẫn tồn tại những xúc cảm đủ khiến nàng hành động bột phát như vậy. Sự vô cảm của nàng giống như mặt ngoài nguội ngắt của cái phích nước, dù chứa thứ gì bên trong cũng không để lộ ra ngoài. Thế nhưng khi cảm xúc con người tuôn trào thì họ cần phải làm gì đó. Có những người đi chơi hay hoạt động thể chất để giải tỏa cảm xúc, có những người cần đập phá thứ gì đó để bình tĩnh lại. Những người thuộc nhóm sau thường chỉ tìm lối thoát cho cảm xúc của mình bằng cách đập vỡ đồ đạc trong nhà, nhưng Maldino thì không hướng hành động đó ra ngoài mà hướng vào chính mình. Anh à! Đột nhiên vang lên một giọng quen thuộc gọi tôi. Tôi quay đầu lại thì nhìn thấy em gái mình, Sakura, đang đứng đợi cách đó không xa. Nó nghiêng đầu nhìn chúng tôi đang đứng giữa những kệ hàng. Hai tay nó ôm một cái túi to đựng thức ăn cho chó. Có vẻ nó tình cờ đi mua sắm ở chỗ này. Bên cạnh tôi, Marido mặt ngái ngủ, nhìn hình con chó in trên túi, đôi gò má đanh lại. Sakura nói rằng gặp tôi ở đây quả là chuyện hiếm, rồi quay sang nhìn Marino. Marino nhìn lảng sang chỗ khác, nhưng không phải nàng muốn tránh ánh mắt của Sakura, mà vì muốn tránh ánh mắt con chó in trên cái túi Sakura ôm. Nàng tuyệt đối không lại gần những kệ hàng có để chữ chó. Chị gái xinh đẹp đây là... Sakura tò mò hỏi. Tôi lịch sự giải thích rằng nàng không phải là người mà nó đang tưởng tượng. Tuy nhiên xem ra nó không bị thuyết phục. Mà thôi được rồi, em bị mẹ sai đi mua đồ. Đầu tiên là đi mua thức ăn cho chó, rồi sau đó là lấy quần áo ở tiệm giặt. Sakura lấy tờ ghi chú ra đọc. Nó tốt hơn tôi nhiều. Trong lúc đang bận rộn ôn thi mà nó vẫn không từ chối những việc người khác nhờ. Sau đó em phải đi mua đậu phụ và cam ở chỗ bà hàng xóm. Về đến nhà em sẽ phải dắt chó đi dạo. Sakura nói đến đó rồi đi mất. Nó vẫy tay chào Morino và mỉm cười. Morino bận tránh con chó trên cái túi em gái tôi bê nên không nhìn thấy. Nàng bám một tay lên kệ, cố hết sức quên đi cái hình con chó. Sau khi không thấy hình bóng Sakura nữa, tôi nói với nàng. Cậu nhìn lên được rồi đấy. Nghe thấy thế, nàng lập tức duỗi thẳng người đứng đối diện với cái kệ như chưa từng có chuyện gì xảy ra và bắt đầu kiểm tra những bó dây thép. Đấy là em gái cậu à? Tôi gật đầu. Tớ cũng có em gái đấy, em gái sinh đôi, nhưng nó chết từ lâu lắm rồi. Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái chuyện này. Tên nó là Du, Du buổi chiều đấy. Nàng vừa nói, vừa dùng đầu ngón tay sờ soạn đạn thép màu bạc sáng loáng. Đôi môi xanh tái của nàng cử động làm lộ ra hàm răng trắng. Từ sâu trong đó, giọng nói trầm lắng vang ra. Du đã treo cổ tự sát, Morino Yoru nói. Nàng đã quấn thử kha khá dây trong cửa hàng bách hóa, nhưng xem ra không tìm được thứ có thể chữa bệnh mất ngủ cho mình. Chúng tôi rời khỏi cửa hàng mà không mua gì. Chúng tôi băng qua bãi đỗ ô tô rộng của cửa hàng rồi đi về phía đường cái. Mắt thâm quầng, Morino bước đi loạng choạng, như thể sẽ ngã nhào nếu gió mạnh thổi qua. Ngoài trừ cửa hàng bách hóa kênh càng kia thì xung quanh đây gần như chẳng có gì. Giữa những cánh đồng và bãi đất hoang mọc đầy cỏ úa, có một con đường lớn mới lát nhựa đen chạy xuyên qua. Khu này sẽ sớm được khai thác và trở nên sầm uất. Bên vệ đường có một bến xe buýt vừa ghế băng. Marino ngồi xuống đó, nàng sẽ bắt xe buýt chạy về gần nhà. Nhà tôi ở hướng ngược lại, đi bộ về không xa lắm. Tôi không định bắt xe buýt, nhưng vẫn ngồi xuống cạnh Marino. Mặt trời đang lặn dần, trời vẫn xanh, nhưng rìa dưới những đám mây đã hơi pha màu đỏ. Tớ hỏi chuyện về em gái cậu được không? Nàng chăm chú nhìn tôi, yên lặng như thể ngập ngừng. Không có nhiều xe qua lại trên con đường trước mặt chúng tôi, thỉnh thoảng mới có xe chạy ngang qua. Cho chúng tôi ngồi nhìn ra hàng rào chắn và bề mặt con đường nhựa. Phía bên kia chỉ có bãi đất hoang mọc đầy cỏ úa trải rộng mà thôi. Phía xa xa có một tháp sắt nhìn nhỏ như cái hạt. Ừ, được. Một lúc sau, nàng nói vậy. Hai. Dù chết khi chúng tớ học lớp 2, nên hình ảnh mà tôi tớ nhớ về nó là một đứa trẻ chưa đầy 8 tuổi. Lúc đó gia đình tớ sống ở vùng quê, chẳng có gì ngoài đồng ruộng. Nhà nàng nằm trên sườn núi, sau nhà là rừng, có thể nghe rõ cả tiếng chim vỗ cánh. Tớ và Yu ngủ bên nhau trong cùng một căn phòng. Khi trời tối, bọn tớ cố đi ngủ thì tiếng cú kêu từ trong rừng băng qua màn đêm đến tận phòng tớ. Đó là một ngôi nhà gỗ cũ kỹ, sàn và cột đen bóng, mái ngói mọc rêu xanh. Trên nền đất xung quanh nhà đầy những mảng gói vỡ rơi xuống. Bên trong nhà khá rộng, tất cả các phòng đều trải chiếu tatami, trừ gian bếp được xây thêm sau. Ở đó có hai chị em sinh đôi Yoru và Yu cùng bố mẹ ông bà sinh sống. Bố của Marino sáng nào cũng mất 2 tiếng để đi đến công ty cho thành phố. Ông bà nàng thường ra ruộng để kiểm tra nước tưới hoặc mang đồ từ nhà kho đi làm đồng. Cánh đồng chỉ cách nhà chừng 5 phút đi bộ, cải thảo và củ cải mà nhà ăn được đều lấy từ đó. Tuy nhiên củ cải nhà tớ trồng hình dáng không đẹp như lại được bán ở cửa hàng, màu cũng hơi vàng nữa. Trong vườn trồng rất nhiều cây, bề mặt vườn hầu như là đất trơn nên sau khi mưa xuống sẽ tạo thành những vũng bùn. Sau cơn mưa nếu ra vườn thì đi lại rất khó vì chân bị dính vào mặt đất. Có một nhà kho nhỏ nhỏ dựng sát vách trái nhà chính, dụng cụ được cất ở đây. Mái nhà đã bị hỏng do bão nhưng họ không sửa lại mà chỉ trải một tấm bạt xanh lên trên. Thỉnh thoảng có mưa dột nhưng trong đó chỉ toàn nông cụ nên cũng không quan trọng lắm. Tớ thường chơi đùa với em gái. Khi vào tiểu học, họ thường nắm tay nhau đi học. Tớ một ngôi trường dưới chân núi, con đường hẹp và quanh co. Một bên đường là sườn núi có rất nhiều cây cối che lối. Phía còn lại cũng có cây, nhưng qua kẽ lá có thể nhìn thấy quang cảnh rộng khắp dưới chân núi. Đám lá rụng màu nâu chất đầy cả hai bên đường. Khi mưa xuống, đường sẽ khá trơn. Được cành lá xum xuê của những cây cao chắn nắng, nên con đường lúc nào cũng tối và ẩm ướt. Đường đến trường đi xuống dốc nên khá thoải mái, nhưng khi về lại phải leo dốc khá mệt. Chị em Roru và Yu có gương mặt và vị trí nốt ruồi giống hệt nhau. Cả hai cùng để tóc dài chấm thắt lưng và mặc quần áo giống nhau. Tôi tưởng tượng ra cảnh hai chị em giống nhau như hai giọt nước ấy chạy dọc con đường núi bị cây che phủ. Chúng tớ giống nhau y đúc. Mẹ tớ cũng không phân biệt được nếu chỉ nhìn bề ngoài. Thỉnh thoảng trước khi đi tắm, bọn tớ lại cởi quần áo và đứng im một hồi. Khi ấy mẹ họ không phân biệt nổi đứa nào là chị, đứa nào là em. Nhưng biểu cảm và cách cư xử của bọn tớ khác nhau nên nói chuyện một lúc là cả nhà lại nhận ra ai là ai. Dù còn nhỏ luôn phì cười khi thấy mẹ bối rối nhìn cả hai mà không cách nào phân biệt, bà mẹ bấy giờ sẽ lấy thái chỉ và gọi tên từng đứa một. Đây là Yoru, còn đây là Yu. Cô em gái Yu dễ dàng bộc lộ cảm xúc hơn cô chị Yoru. Mỗi khi nói chuyện với bố mẹ, cô đều mỉm cười tươi tắn. Hồi đó những trò bạn tớ thích chơi là vẽ và đóng giả xác chết. Vào kỳ nghỉ hè, bể bơi của trường tiểu học vẫn mở và họ có thể bơi thỏa thích. Đó là một trường tiểu học nhỏ, chỉ có khoảng 100 học sinh. Số học sinh mỗi khối chưa đến 20 người, nhưng vào kỳ nghỉ hè, bể bơi lúc nào cũng đông. Trong ánh mặt trời chói lóa, lũ trẻ chơi bắn nước tung tóe. Khi nổi trên mặt nước, sẽ nghe thấy tiếng ve kêu inh ỏi từ ngọn núi trước mắt, giống như tiếng tường đổ vậy. Quanh bể bơi luôn có một, hai người lớn đứng canh để lũ trẻ không làm những trò nguy hiểm. Có lúc là giáo viên trong trường, có lúc lại là phụ huynh học sinh nào đấy. Hầu như không có chuyện gì xảy ra nên họ chỉ ngồi trên băng ghế dưới bóng râm và buôn chuyện. Một ngày nọ, hai chị em sinh đôi quyết định giả vờ chết đuối để dọa những người giám sát. Họ úp mặt xuống nước, toàn thân thả lỏng, thì xem ai chịu đựng lâu hơn và nhìn giống xác chết hơn. Giữa đám trẻ đang chơi đùa nghịch ngợm xung quanh, sự im ắng của hai chị em nổi trên mặt nước quả là dị thường. Tóc họ xõa ra như dòng biển, chỉ có lưng trồi lên khỏi mặt nước, bất động cho đến khi vẫn còn nhịn thở được. Khi nhịn không nổi nữa thì họ ngẩng đầu lên hít một hơi rồi lại tiếp tục giả chết. Chuyện diễn ra nghiêm trọng hơn tớ và Du dự tính. Giám sát bể bơi lúc đó là hai bà mẹ của bạn học cùng lớp với hai chị em. Khi nhìn thấy hai chị em sinh đôi nổi bất động, một người đứng bật dậy hét lớn. Tiếng hét đó làm tất cả lũ trẻ trong bể bơi quay lại nhìn băng ghế. Từ những đứa lớp dưới đang hưng phấn đùa nghịch, tới những đứa lớp 6 đang tập bơi. Tất cả đều biết đã có chuyện gì đó xảy ra. Bà mẹ kia không hét lên, đứng dậy và chạy tới để cứu hai chị em. Tuy nhiên, chạy trên thành bể bơi là việc rất nguy hiểm. Bà ấy ngã xuống bất tỉnh. Người ban nãy hét lên không nhìn thấy, đã rời khỏi bể bơi đi gọi xe cấp cứu. Khi tớ và Du không nhìn được nữa, nổi lên để thở thì thấy xung quanh là một cảnh tượng hỗn loạn, giống như là bức tranh vẽ địa ngục vậy. Đám học sinh lớp dưới không biết tại sao lại khóc. Một đứa con trai ngồi cạnh người phụ nữ bất tỉnh, lay vai bà gọi mẹ ơi. Đó là bạn cùng lớp của tớ và Du. Hai cô bé nhìn nhau rồi lẳng lặng đứng lên rời khỏi bể bơi, không thay quần áo cứ thế bỏ đi. Bọn tớ ôm túi đựng quần áo và khăn tắm rồi xách theo giày đi ra bằng cổng sau. Chúng tớ mặc đồ bơi chạy qua cánh cổng. Rất nhiều xe cấp cứu lần lượt nối đuôi nhau trên con đường phía xa. Không biết đã nhìn thấy bao nhiêu người chết đuối mà bà mẹ hét lên kia gọi đến 5 cái xe cấp cứu. Trường tiểu học nằm dưới chân núi, ở hướng ngược với núi là cánh đồng mênh mông trải dài khắp tầm mắt. Lúa xanh phủ kín mặt đất như một tấm thảm bằng phẳng. Hai cô bé vẫn ngọc nguyên đồ bơi chạy qua bờ ruộng. Đầu những ngọn cỏ đâm vào chân bọn tớ. Họ không biết chuyện gì xảy ra sau khi xe cấp cứu tới trường, nhưng họ không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy thẳng về nhà ăn đá bào và đi ngủ. Cũng có lần bọn tớ bôi sốt cà chua vào mặt nhau cho giống máu để đóng giả xác chết. Họ đứng trước tủ lạnh, lấy ngón tay nhúng vào sốt cà chua rồi quệt vào mặt đối phương, làn da trắng của họ nhuốm đỏ. Khi sốt cà chua bắt đầu nhỏ giọt, bọn tớ phải thè lưỡi nếm đi. Dần dần bọn tớ cảm thấy chán vị sốt cà chua, lên lấy xúc xích quẹt vừa ăn. Có lần hai chị em họ ra khỏi nhà mang theo một lon nước sốt thịt. Cách nhà họ không xa là một ngã rẽ từng xảy ra tai nạn giao thông. Một thằng bé học mẫu giáo đã bị ô tô đâm chết. Dù nằm sấp đúng ở chỗ đó và nhắm mắt. Nghe nó bảo làm đi, tớ đổ lon nước sốt thịt lên đầu Du. Nước sốt chảy khắp mặt, nhìn như não đang trào ra, giống y như bọn tớ đã tưởng tượng. Tớ ra lệnh cho Du không được cử động dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Con bé nhắm tịt mắt để nước sốt không chảy vào mắt và gật đầu. Rory nấp trong bụi rậm gần đó quan sát những người qua đường hét lên hoảng hốt. Khi đám trẻ con nhìn thấy Du, chúng không hoảng hốt như người lớn mà cho đó là một trò chơi và lại ghé lại gần Du. Những người đã phát hoảng cũng mau chóng nhận ra đó là nước sốt thịt và bật cười. Về mặt họ kiểu đã biết bọn tớ lại làm trò. Bọn tớ vẫn luôn chơi những trò tương tự ở quanh vùng. Không có xe chạy qua à? Nếu ở đó từng có tai nạn giao thông thì chắc chắn thỉnh thoảng phải có xe qua lại. Nếu thế thì Yu nằm giữa lòng đường không phải là rất nguy hiểm sao? Nghe tôi hỏi, nàng trả lời vẫn với vẻ vô cảm. Có xe chạy qua chứ. Yu đang nhắm mắt nên không biết gì, nhưng họ đã phanh gấp và dừng lại ngay sát người nó. Yu nghe thấy tiếng liền nhổm dậy rồi lau nước sốt trên mặt. Nhìn cái cản chiếc xe ngay trước mũi mình, mặt nó phản chiếu trên khung cản xe màu bạc. Cậu không có em gái cậu báo có nguy hiểm sao? Ừ, tớ chìm lặng đứng nhìn, tớ thấy thế hay mà. Tôi tìm kiếm chút cảm giác áy náy trong lời nói của nàng, nhưng hoàn toàn không thấy. Có lẽ đó là phần khiếm khuyết trong tim nàng cũng cùng một loại với tôi. Nàng tiếp tục kể. Bọn tớ là chị em sinh đôi nên bề ngoài giống hệt nhau, suy nghĩ của bọn tớ cũng giống nhau, tuy nhiên tính cách thì có khác một chút. Em gái tớ khá yếu đuối. Có một chiếc xe buýt dừng trước băng ghế tôi và nàng đang ngồi. Chúng tôi vốn đang chờ nó, nhưng Marino không lên xe mà để nó chạy mất. Sau đó chỉ còn lại mùi khói xe. Mặt trời gần như đã chạm tới đường chân trời. Phía đông trời sẩm tối. Một cơn gió thổi qua làm rung đám cỏ khô phía dưới hàng rào chắn. Marino ngồi tụt vào ghế, nắm chặt hai tay đặt lên đầu gối. Bọn tớ thường nghĩ về cái chết. Sau khi chết mình sẽ đi đâu và mình sẽ như thế nào? Bọn tớ bị chuyện đó cuốn hút. Tuy nhiên so với Yu thì tớ biết nhiều hơn về cái chết và là đứa trẻ tàn nhẫn hơn. Marino vô cảm kể cho tôi nghe nàng đã ra lệnh cho Yu làm rất nhiều chuyện. Hồi đó, chúng tớ nuôi một con vật trong nhà kho, nó có bốn chân, chảy dãi và hôi hám, là loại đó đó. Chân nàng đang nói về một con chó, tớ bất ngờ khi biết ngày xưa nàng từng nuôi chó. Tớ ra lệnh cho Yu trộn thuốc tẩy vào trong đồ ăn của nó, Không phải là tớ muốn nhộng chàng nó lên mấy dùng thuốc tẩy đâu, tớ chỉ muốn nhìn thấy nó đau đớn. Yu đã xin nàng dừng lại. Nhưng tớ giả vờ không nghe thấy và nắm tay Yu đổ thuốc tẩy và thức ăn. Nó không chịu, tớ vẫn không tha. Dù uống phải thuốc tẩy, con chó vẫn không chết, nhưng đau đớn mất 2 ngày. Bố mẹ và ông bà làng lo lắng chăm sóc cho nó. Con chó co giật và nàng nghe thấy từ nhà kho tiếng nó kêu gào đau đớn suốt đêm. Tiếng sủa của nó vang cao đến tận bầu trời, trải rộng tới đỉnh núi. Garu quan sát tình trạng của nó, còn Yu thì sợ hãi ở trong nhà, bịt tai lại. Yu đã khóc rất nhiều. Garu quan sát con gái mình như quan sát con chó. Thay vì tự tay mình bắt con chó uống thuốc tẩy, thì nàng đấy tội lỗi cho Yu. Garu đã cùng lúc quan sát nỗi đau đớn của em gái và con chó. Garu và Yu từng chơi trò treo cổ, nhưng chỉ một lần. Nói chính xác thì trò chơi của bọn tớ dừng lại đúng một bước trước khi tự treo cổ mình. Một ngày trời mưa, chúng tớ không ra ngoài được nên đã chơi trong nhà kho. Đó là vào khoảng một vài tháng trước khi Yu chết. Hai chị em xếp hộp gỗ lần lượt thành 2 tầng trên sàn nhà kho. Họ đứng lên chồng hộp, rồi chui đầu qua vòng dây buộc vào dầm nhà. Sau đó họ chỉ việc nhảy khỏi chồng hộp gỗ và chết. Tớ đã nói cả hai sẽ cùng đến đến ba rồi nhảy, nhưng chỉ là nói dối thôi. Tớ định sẽ không nhảy và nhìn Du tự treo cổ đến chết. 1, 2 và 3. Tuy nhiên không có chuyện gì xảy ra. Cả hai đều không nhảy. Trong nhà kho chỉ còn sự im lặng. Du đã nhận ra suy nghĩ của tớ, thế nên nó mới không nhảy. Khi tớ mắng nó tại sao không nhảy xuống, thì nó chỉ đứng im sợ hãi. Du không thể chỉ ra sự bất công, đứng im chịu trận những lời mắng nhiếc của Roru. Du bị có bắt nạt à? Có thể nói như thế, nhưng mà hồi đó tớ không nhận thức được. Bình thường bọn tớ rất thân nhau, dù cũng làm những chuyện rất tồi tệ. Nó giỏi đóng giả xác chết và dọa mọi người hơn tớ. Người nhà cậu có biết kiểu quan hệ của hai cậu không? Không. Sau đó nàng yên lặng rồi nhìn chăm chăm con đường trước mặt. Một chiếc xe chạy ngang qua. Xung quanh chúng tôi trời bắt đầu tối nên xe đã bật đèn pha. Vì thế có một khoảng khắc đèn xe chiếu lên gương mặt nghiêng của nàng. Gió làm rối tóc nàng, có mấy sợi bám vào má. Du chết vào kỳ nghỉ hè năm lớp 2. Buổi sáng hôm đó trời rất trong nhưng mây dần kéo đến. Tới trưa thì trời đổ mưa. Qua 12 giờ trưa, mẹ nàng ra ngoài đi chợ. Bố nàng không có nhà, còn ông bà cũng đã ra ngoài. Trong nhà chỉ còn là hai chị em sinh đôi. Ban đầu trời mưa khá nhỏ, chỉ có vài giọt rơi bám vào cửa sổ. Nhưng cơn mưa mau chóng nặng hạt dần. Những giọt mưa ngoài cửa sổ chồng lên nhau tạo thành vô số đường nước chảy. Khoảng 12 rưỡi, tớ nhìn thấy Yu đi vào nhà kho. Vì nó không gọi tớ, nên tớ đoán nó định làm gì đó một mình và không đi theo. Naru ngồi một mình đọc sách. Khoảng 1 tiếng sau, có người mở cổng. Nàng chạy ra ngoài, thì gặp bà mình đang xách một túi lê đầy. Bà vừa cất ô vừa nói. Chỗ lê này là của hàng xóm chó, bà gọt cho cháu ăn nhé. Tớ nói mình sẽ đi gọi Yu, rồi rời khỏi chỗ bà đi ra nhà kho. Nàng mở cửa nhà kho. Nàng nhìn thấy điều đó và hét lên. Yu đang bị treo vào trần nhà, có một sợi dây vòng quanh của nó. Tớ vội chạy về phía cổng. Bà tớ vẫn ôm túi lê, ngạc nhiên nhìn tớ hoảng loạn. Nàng nói với bà là Yu đã chết. Yu đã treo cổ tự sát, nhưng đó là một sự cố. Ngoài sợi dây treo cổ, Yu còn có một sợi dây thừng khác quấn quanh ngực, ngay phía dưới nách. Đó là loại thừng dùng cho việc đồng áng. Một đầu dây buộc quanh người Yu, đầu còn lại rủ xuống dưới như cái đuôi. Trên dầm nhà có một sợi dây cùng loại với nó, có lẽ vốn là một sợi nhưng bị đứt đôi. Em gái tớ không định chết, nó chỉ định treo người bằng sợi dây nối với dầm nhà quanh quấn ngang ngực rồi giả vờ chết để dọa mọi người. Thế nhưng khi nó nhảy xuống thì sợi dây bị đứt. Tang lễ của Yu diễn ra trong lặng lẽ. Câu chuyện của nàng kết thúc ở đó. Tôi vẫn còn một câu hỏi nhưng không nói ra mà chỉ nhìn Marino thở dài mệt mỏi. Mặt trời đã lặn, đèn hai bên đường đã sáng. Ánh đèn bên trong bến xe buýt chiếu sáng bảng in giờ xe chạy. Chúng tôi ngồi trên ghế băng dưới ánh sáng trắng lờ mờ của trạm xe buýt. Tôi nhìn thấy ánh đèn phía xa xa, mặt trước xe hình chữ nhật lớn nên tôi biết đó là xe buýt. Có tiếng động cơ rền vang rồi xe dừng lại ở trước bến. Marino đứng dậy, bước qua cánh cửa xe, tôi cũng rời khỏi ghế. Chúng tôi không chào tạm biệt, cũng chẳng ngoái nhìn nhau. Ba. Thứ bảy, Hai ngày sau khi tôi nghe Morinoru kể về cái chết của em gái, trời mù từ sáng, hôm đó là ngày nghỉ, tôi ra khỏi nhà sớm để bắt ga tàu điện. Tàu rời khỏi thành phố và đi về phía những vùng hoang vắng. Tàu lắc lư, lúc đầu thì đông nghẹt nhưng từng người khách xuống dần, cuối cùng chỉ còn lại mình tôi. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những cánh đồng tối màu chiếu ánh sáng lướt qua tôi. Tôi xuống ở một ga tàu tơ thớt nhà dân, sau đó bắt xe buýt trước cửa nhà ga. Một lát sau, xe đi lên con dốc thoai thoải, cây cối bắt đầu dày hơn. Chẳng rõ từ lúc nào, xe đã lên đến độ cao có thể nhìn xuống thị trấn phía dưới. Con đường hẹp và chỉ vừa đủ cho xe buýt chạy. Cây cối hai bên đường mọc vượt qua cả hàng rào chắn, có tiếng cây đập vào cửa kính xe. Tôi xuống một bến xe buýt trong rừng. Khi xe buýt đi mất, con đường hoàn toàn vắng bóng xe cộ. Tôi xem lại bảng giờ xe buýt, mỗi tiếng chỉ có một chiếc chạy qua. Tầm xế chiều không có xe buýt chiều ngược lại nên tôi phải quay về trước đó. Xung quanh bến xe chỉ toàn cây là cây. Đi bộ thêm một lát thì tầm mắt của tôi thoáng hơn, có thể thấy lác đác mấy nóc nhà. Đây chính là nơi Morino đã sinh ra và trải qua thời niên thiếu. Tôi đứng lại và nhìn xung quanh. Nếu trời trong xanh thì núi sẽ đỏ rực sắc lá phong, nhưng vì trời nhiều mây nên vẻ rực rỡ không còn. Tôi bắt đầu đi về phía ngôi nhà Morino từng sống. Tôi vừa bước đi vừa nhớ lại cuộc trò chuyện với nàng trên trường hôm qua. Vào giờ nghỉ trưa ngày thứ sáu, phòng thư viện hầu như không có người, tủ sách được xếp sát tường, khoảng không ở giữa toàn là bàn ghế để đọc sách. Morino ngồi sâu trong góc, nhìn thấy nàng, tôi lại gần bắt chuyện. Tôi muốn đến xem ngôi nhà cũ của cậu. Nàng ngẩng đầu lên khỏi quyển sách đang đọc, nhíu mày. Tại sao? Cậu quên mất sở thích của tớ là đến xem những chỗ có người chết à? Morino quay đi nhìn quyển sách đang ở trên bàn. Tôi đứng đó chỉ thấy được phần gáy của nàng. Nàng cố làm lơ tôi, tập trung vào quyển sách. Tôi hướng sự chú ý vào quyển sách nàng đang đọc. Ở góc trang sách có ghi chương 3, bạn không cô đơn, cách để sống tích cực. Tôi đọc to cho đề đó lên, thấy hơi sốc một chút. Nàng vẫn cúi đầu và trả lời để tôi khỏi hiểu lầm. Với nội dung trong sách này thì tớ có thể sẽ ngủ được. Nàng im lặng bối rối một hồi rồi ngẩng đầu lên. Tớ cảm thấy hối hận vì đã kể về Du cho cậu. Nếu cậu muốn đến đó thì đến một mình đi. Theo lời nàng, cả căn nhà lẫn nhà kho đều chưa bị phá. Ông bà nàng vẫn sống ở đó và làm nông. Tôi hỏi tại sao nàng không muốn đến đó thì nàng trả lời do thiếu ngủ nên nàng thấy mệt. Vì hôm sau là thứ bảy được nghỉ học nên tôi quyết định sẽ đến nhà cũ của nàng một mình. Morino đã cho tôi biết địa chỉ và cách đi. Tôi có thể đến đó và về ngay trong ngày. Tôi đưa cho nàng cuốn sổ tay để nàng vẽ đường lên đó. Tự nhiên có một nam sinh lạ mặt đến nhà, chào họ ngạc nhiên lắm. Nghe tôi nói thế, nàng gật đầu nói đã hiểu. Nàng bảo sẽ gọi điện cho họ báo rằng tôi sẽ đến. Chúng tôi quyết định nói lý do tôi đến, đó là để chụp ảnh vùng nông thôn. Chỉ thế thôi đúng không? Nàng hỏi tôi với vẻ vô cảm thường lệ. Tôi nhìn vào tấm bản đồ vẽ trong cuốn sổ tay. Bản đồ có vẽ lúc nào cũng làm tớ nổi da gà. Tôi nói thế rồi quay đi. Tôi cảm thấy nàng nhìn mình suốt đoạn đường ra đến cửa phòng thư viện. Cái nhìn chứa sự do dự, như thể nàng muốn nói gì đó mà lời lẽ nghẹn lại nơi cổ họng. Có một con chim đen bay qua đám mây thấp màu tro, tôi rời mắt khỏi nó, lấy ra quyển sổ, nhìn tấm bản đồ Marino vẽ. Theo bản đồ, con đường này sẽ đâm qua một trường mẫu giáo. Chẳng có bố mẹ nào lại muốn gửi con mình vào một trường mẫu giáo như vậy cả. Tôi vừa đọc bản đồ vừa đi về phía ngôi nhà cũ của nàng. Tôi đã hỏi số nhà và vài cột mốc rồi ghi chú lại, nên dù không có bản đồ thì tôi vẫn có thể đến đó được. Tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ về câu chuyện nàng kể ở bến xe buýt 2 ngày trước, câu chuyện về em gái song sinh của một cô gái có tâm hồn tàn nhẫn. Dù được phát hiện trong tình trạng cái chết do treo cổ, tuy nhiên có một điểm không hợp lý trong câu chuyện của Morino, đó là đoạn nàng phát hiện ra xác em gái. Yoru đã mở cửa nhà kho và lập tức hét lên, sau đó nàng chạy đến chỗ bà và nói rằng Yu đã chết. Tại sao Yoru lại biết ngay là Yu đã chết? Hai chị em họ thường xuyên chơi trò giả chết để dọa mọi người. Vậy thì tại sao lúc đó nàng không hề nghĩ rằng em gái mình chỉ là giả vờ thôi? Việc hoảng hốt hét ngay lên khi nhìn thấy là phản ứng tự nhiên. Chắc hẳn xác chết thật thì dễ sợ hơn đồ giả. Tuy nhiên việc nàng không chút nghi ngờ đó là trò đùa mà lập tức kết luận em gái mình đã chết và chạy đến báo với bà là điểm tôi thấy thiếu tự nhiên. Tôi đối chiếu con đường với bản đồ không biết bao nhiêu lần. Phía trước có một con suối sâu. Theo bản đồ thì chỗ đó là tiệm giặt là. Tôi nghĩ quần áo giặt rồi cũng sẽ bị ướt ngay thôi. Tôi bước qua cầu và ngẩng đầu lên nhìn trời, mây mù bao quanh đỉnh núi, cây cối trên núi nhìn đen xì. Sau khi đi thêm một đoạn nữa, thì tôi tìm thấy ngôi nhà nàng từng sống. Nó được núi bao quanh và là một ngôi nhà cũ kỹ. Trên mái ngói rêu mọc xanh đúng như nàng mô tả. Quanh nhà chỉ có cây cối và đồng ruộng, đến đêm có lẽ sẽ rất tối tăm. Nhà không có cổng và hàng rào, tôi cứ đi một mạch và đến sân. Tôi đi về phía cửa và nhìn thấy một nhà kho cũ kỹ ở bên vách trái. Chắc chắn đó là cái nhà kho nơi xác Du được phát hiện. Tường là bằng ván gỗ khô màu trắng, trên nóc nhà phủ tấm bạt màu xanh được cố định bằng dây nhựa. Không biết có phải do căn nhà đã quá cũ không mà tôi có cảm giác nó nghiêng hẳn sang một bên. Tôi đứng trước cửa, liếc nhìn cái nhà kho, cửa làm bằng kính và có khung gỗ, đó là loại kéo trượt sang bên để mở. Tôi định ấn chuông thì nghe có người gọi tên mình từ phía sau. Cháu... lưu ý các bạn là ở đây là có hai cái, có mấy cái dấu sao là để che tên của cái nhân vật chính đi ha. Cái tên nhân vật chính của cái cậu trong cái cuốn này thì được tác giả che đi bằng cái dấu sao nha, và nó là một cái rất là ý là quan trọng ở ở những cái chương sau ấy, nên là mình sẽ đọc là đọc kiểu gì bây giờ, sao sao nhé. Nếu mà có cái đoạn nào mà có cái ký hiệu để che tên này đi ấy, thì mình sẽ đọc là sao sao ha. Cháu sao sao hả? Rất buồn cười nhỉ. Tôi quay lại và nhìn thấy một bà già lưng còng đang cầm thuốc. Bà mặc quần thụng, quấn khoai quàng cổ. Có lẽ đó là bà của Marino. Cái cuốc bà cầm đã dính bẩn. Bà đứng cách tôi một đoạn, nhưng chỉ nhìn tôi thôi cũng cảm thấy được mùi đất ruộng rồi. Bà đã nghe cho Ru gọi đến. Bà cứ lo là cháu không đến chứ. Khuôn mặt nhăn nheo đang mỉm cười, khác xa hình dung của tôi về người thân của Marino. Marino thường ngày nhìn giống như đã chết, chẳng có điểm gì liên quan tới sức sống và nụ cười của bà nàng. Tôi cúi chào và nói mình sẽ về ngay sau khi chụp được vài bức ảnh, nhưng bà nàng không thèm nghe mà cứ ép tôi vào nhà. Có một tủ để giày ở cửa trước, trên tủ đặt một đống đồ có vẻ là quà lưu niệm. Phía chính diện là hành lang dài có mùi người nhà người lạ, giống như mùi nước xịt phòng. Chắc cháu đói rồi. À không ạ. Bà không để ý tới câu trả lời của tôi. Bà bắt tôi ngồi vào trong bếp rồi đặt đĩa đồ ăn trước mặt. Sau đó ông Marino xuất hiện. Đó là một ông cụ cao lớn tóc trắng. Có vẻ hai người cho rằng tôi là vị hôn phu của Marino. Cháu phải lấy Yoru nhà ta đấy. Ông nhà nhìn tôi bị ép cầm đũa ăn cơm rồi đột nhiên cúi đầu. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, băn khoăn không biết mình có kịp nhìn ngó cái nhà kho trước khi trời mưa và bắt chuyến xe buýt cuối cùng không. Trên giá để đồ nhà bếp có dán một tấm ảnh. Đó là ảnh hai cô bé nhìn như búp bê, cả hai đều có mái tóc đen dài suôn thẳng, nhìn thẳng vào máy ảnh như không hề cười. Hai người mặc đồ đen và nắm tay nhau. Tấm ảnh có lẽ chụp ở trước nhà, tôi nhìn thấy cửa trước phía sau lưng họ. Đấy là Yodu với Yu đó. Thấy tôi nhìn tấm ảnh, bà giải thích. Cháu có biết nó có một đứa em sinh đôi không? Tôi gật đầu. Ảnh này chụp năm hai đứa 6 tuổi. Ông Marino xen ngang, sau đó hai người không nói thêm gì về bức ảnh nữa. Sau bữa ăn, tôi chắp tay trước bàn thờ. Nếu tôi tỏ thái độ lễ nghĩa như thế thì sẽ nhiều chuyện diễn ra suôn sẻ. Nhìn tấm ảnh Yu trên bàn thờ, tôi cảm giác đối với ông, bà cái chết của cô dường như mới xảy ra ngày hôm qua. Cô đã chết 9 năm về trước. Với tôi và Marino thì 9 năm là quá nửa quãng đời chúng tôi từng sống. Nhưng ở tuổi của ông bà cô, có lẽ 9 năm trước cũng chỉ như một năm hay nửa năm thôi. Đợi tôi vái trước bàn thờ xong, ông bà Marino dẫn tôi tới phòng khách ngồi và hỏi về cuộc sống ở trường của cô cháu gái. Nhưng trước khi tôi kịp trả lời thì họ đã bắt đầu kể về Marino hồi còn nhỏ. Chắc họ chẳng thèm quan tâm tôi sẽ nói gì. À đúng rồi, trong nhà vẫn còn tranh nó vẽ hồi cấp 1 đấy. Bà nàng vui vẻ nói và đứng dậy chạy vào buồng trong. Ông nàng nhìn theo bóng lưng của bà rồi cúi đầu tỏ ý xin lỗi. Bà ấy lúc nào cũng rộn ràng như thế đấy, xin lỗi vì làm phiền cháu nhé. Tôi lắc đầu nói không đâu ạ, theo phản ứng thông thường. Doru chưa bao giờ dẫn bạn về nhà, vậy nên khi biết cháu đến đây, bà ấy rất háo hức. Bà Marino quay lại mang theo một túi giấy rồi đặt lên bàn. lấy những thứ bên trong ra. Trong đó có một xấp giấy vẽ cũ, là tranh Morino vẽ bằng bút chì và chì màu hồi tiểu học. Tôi đã lờ mờ đoán ra từ những bản đồ nàng vẽ, nhưng quả thật là không có năng khiếu hội họa. Mặt sau giấy vẽ ghi tên và năm học. Trong đó có lẫn cả tranh của Yu, tranh của họ đều giữ cùng nhau. Những bức tranh đề tên Doru có từ lớp 1 đến lớp 6, còn tranh của Rodu chỉ có lớp 1 và lớp 2. Sự thực này khẳng định sự tồn tại của cô bé có tên Yu và việc cô không còn ở đây nữa. Tôi so sánh những bức tranh hai người vẽ năm lớp 2. Nhìn thì không hiểu nổi hai đứa nó đang vẽ cái gì nhỉ? Bà nói, mỉm cười, trình độ vẽ của hai chị em không khác gì nhau. Hơn nữa cả hai dường như cùng vẽ một thứ nên nhìn khá giống nhau. Tranh của cả hai đều vẽ mặt cắt sơ sài của một ngôi nhà, trong đó có hai cô gái tóc dài đứng cạnh nhau, có lẽ họ đang vẽ chính mình. Bà cũng không biết thực ra bọn nó đang làm gì trong tranh nữa. Nghe bà nói, ông trả lời, không phải là tranh vẽ bọn nó đang được trong nhà sao? Ừ, đúng thế nhỉ? Bà nói rồi cười. Dù im lặng nhưng tôi biết hai chị em họ đang vẽ gì. Trên cổ hai người trong bức tranh đều có một đường đỏ cắt ngang nối với trần nhà. Những bức tranh này vẽ lại cảnh hai chị em chơi trò treo cổ trong nhà kho. Mấy bức tranh này được bọn nó vẽ hồi nghỉ hè năm lớp 2, đó là bài tập về nhà. Đáng ra Du sẽ nộp mấy bức tranh khi đi học lại, nhưng tranh chỉ vẽ vài ngày trước khi Du chết. Bà nói, nhắm mắt hồi tưởng. Hai bức tranh không có nhiều khác biệt, nhưng tranh của Du vẽ chi tiết hơn một chút. Trong tranh của cô, sợi dây đỏ quấn quanh cái rầm trên trần nhà, hộp gỗ xếp chồng lên nhau, phía trên ngôi nhà còn có mặt trời và hai người có đi giày. Tranh của Rodu không vẽ những chi tiết đó, được tô màu đơn giản và nguệch ngoạc, da chỉ có một màu cho tới tận ngón chân và không vẽ cả giày, khung cảnh phía sau mang màu xám tối tăm. Tôi chú ý đến hai đôi giày trong bức tranh Du vẽ, một cô gái đi giày đen, còn người kia đi giày trắng, không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng tôi quyết định lưu ý chi tiết này. Tôi đặt bức tranh đang xem lên bàn. Cháu đi chụp ảnh dừng đây à? Tôi dừng cuộc nói chuyện ở đấy, rồi lôi máy ảnh kỹ thuật số ra. Tôi mở cửa, thấy mọi thứ xung quanh trắng xóa. Ban đầu cứ ngỡ là sương, nhưng hóa ra là một cơn mưa nhỏ. Những hạt mưa li ti rơi khắp ngọn núi, mưa không nặng hạt đến mức phải che ô, nên tôi đi loanh quanh chụp ảnh vu vơ. Sau đó một lúc mưa dần to hơn, tôi giả vờ ngẫu nhiên đi về phía nhà kho để trú mưa. Cửa nhà kho thuộc lại cửa kéo bằng gỗ, cửa đang đóng nên tôi không nhìn được bên trong. Có thể thấy tiếng hàng ngà xa số những giọt mưa đập vào tấm bạt trải trên mái nhà. Tôi móc ngón tay vào cửa rồi kéo sang bên, nó hơi kẹt một chút nhưng vẫn mở ra. Ánh sáng chiếu qua khe cửa làm bên trong sáng lờ mờ, mùi cây khô rực lên. Nhà kho cao chừng 2 mét và rộng chừng 3 mét vuông. Sàn kho nhìn như đất sét. Sát trần nhà có một thanh rầm, tôi nhìn thấy mặt dưới của mái nhà đã hỏng. Tấm vải bạt màu xanh lộ ra mấy lỗ thủng trên mái, có một cái đèn nhỏ treo tòng teng. Theo lời Marino kể, thì trong nhà kho có nuôi một con chó, nhưng nó không còn nữa. Chắc nó chết rồi. Trên bức tường đối diện, cửa có một lỗ ra vào hình vuông nhỏ xíu ở sát mặt đất. Vì đó là cửa cho chó, nên tôi đoán con chó được buộc dây ở gần đấy. Tôi tiến thêm một bước vào bên trong, không khí trong nhà kho làm tôi khẽ rùng mình, hơi ẩm ướt và lạnh lẽo. Dù đã từng ở đây, cô đã che mình vào trần nhà, nghĩ thế làm tôi có cảm giác cô gái bé nhỏ đã chết vẫn đang ở trong cái nhà kho này. Có một công tắc gần cửa ra vào, tôi bật công tắc, đèn trên trần nhà sáng lên, ánh đèn yếu ớt vừa đủ chiếu sáng bên trong nhà kho. Tôi nhớ lại những gì Morino kể với mình, trên nền đất này họ đã trồng hai cái hộp gỗ lên nhau để chơi trò treo cổ. Họ cũng trộn thuốc tẩy và thức ăn của con chó nuôi trong nhà kho này. Tôi nghi ngờ Doru về cái chết của Yu. Doru đã biết em gái mình chết trước khi mở cửa nhà kho, nhưng đã đóng kịch với cả nhà, đó là lần đầu tiên nhìn thấy xác em gái. Tại sao nàng phải làm như thế? Điều gì khiến nàng muốn giấu chuyện đó? Càng nghĩ tôi càng thấy Doru có liên quan sâu sắc đến cái chết của em gái mình. Doru đã được tìm thấy ở đây. Tôi quay lại và nhìn thấy bà Morino đứng ở trước cửa. Bà hơi nhìn lên khoảng không bên trên nhà kho với vẻ mặt nghiêm túc. Cháu nghe nói cô ấy chết khi đang định dọa mọi người. Tôi nhìn theo ánh mắt bà, có lẽ đó là chỗ mà Yu đã chết. Có vẻ trời đang mưa rất to, tôi Tôi nghe thấy tiếng mưa rơi xuống mặt đất, nhưng khi ở trong nhà kho, dường như có một tấm màng che khủ mọi âm thanh bên ngoài. Cả tiếng mưa rơi lộp độp xuống tấm bạt trên mái nhà hay tiếng gió thổi đều nghẹt lại. Từ mái nhà vẫn chưa được sửa sang kể từ hồi bị hỏng vì bão, nước mưa nhỏ xuống, nhưng trong nhà kho hầu như không để đồ đạc gì nên chẳng sợ hư hại. Ở góc nhà có đặt cày và cuốc dùng cho việc đồng áng, mấy thứ như liềm thì treo trên tường. Ngoài ra còn có cả kéo tỉa cây và dây thừng biện bằng rơm được quấn lại nữa. Ở gần lỗ chó chui có treo vài loại dây, có lẽ là dây để buộc chó. Dù con chó đã chết rồi nhưng dây vẫn còn ở đó. Có nhiều màu khác nhau nhưng sợi dây màu đỏ đặc biệt khiến tôi chú ý. Bà vẫn còn nhớ rõ chuyện hôm ấy. Bà Marino nói với giọng trầm lắng. Bà từ nhà hàng xóm về và gấp ô lại, Rory đang đứng ở ngay cửa. Chuyện của bà giống như những gì Marino kể cho tôi đến từng chi tiết. Nàng nhìn túi lê bà cầm rồi nói sẽ đi gọi em gái và mở cửa nhà kho. Sau đó nàng hét lên. Chỉ có một điểm trong câu chuyện của bà Marino mà tôi thấy khó hiểu. Tôi đang tính hỏi lại thì có cảm giác lạ dưới chân. Không biết từ lúc nào đế giày của tôi đã dính chặt xuống đất. Thứ đất trên nền nhà kho giống như đất sét nên mưa rột xuống từ trần nhà sẽ làm nó mềm ra và dễ dính. Tôi nhấc chân lên, cảm thấy đế giày tách ra khỏi mặt đất. Trên nền nhà vẫn còn lưu lại dấu giày của tôi. Ngày dù chết trời cũng đổ mưa, nền nhà hôm đó chắc cũng như thế này. Tuy nhiên dấu giày của tôi để lại khá mờ. Một cô bé như Rory lúc đó hẳn sẽ nhẹ hơn tôi bây giờ. Với cân nặng đó, liệu nàng có để lại dấu chân không? Tôi nhìn ra bên ngoài cánh cửa mở, mưa vẫn đang rơi. Nếu nền nhà kho hôm đó ngấm nhiều nước mưa và mềm hơn ngày hôm nay, thì có thể sẽ có dấu chân lưu lại. Trong ngày Yu chết, mưa bắt đầu rơi từ giữa trưa. Sau đó Yu đi vào nhà kho, còn Rory thì ở suốt trong nhà. Rory nói khi phát hiện ra xác chết, nàng cũng chỉ đứng ở cửa nhìn vào. Nếu như bà Morino nhìn thấy dấu chân của Rory trong nhà kho ngày hôm ấy, thì chuyện nàng kể ở bến xe buýt là dối trá. Nếu dấu chân Rory còn lại thì đó sẽ là chứng cứ cho thấy nàng đã ở trong nhà kho trước khi xác chết được phát hiện. Khi bà nhìn thấy bạn Du thì có dấu chân trên mặt đất không ạ? Tôi nghĩ bà cụ sẽ khó mà nhớ được những chi tiết vụn vặt như thế, nhưng cứ hỏi thử. Có dấu chân của Du đó. Bà của Morino trả lời. Cái gỗ cô đứng lên bị đạp ra một bên. Khi dọn dẹp nó, bà đã nhìn thấy dấu chân trẻ con trên nền nhà. Tiếc thật, tôi nghĩ nếu là dấu chân Du để lại trong nhà kho thì cũng không có gì lạ. Bà chỉ nhìn cũng biết ngay đó là dấu chân của Du ạ. À? Hai đứa nó bên ngoài giống hệt nhau nên phải phân biệt bằng giày. Rory đi giày đen, còn Du thì đi giày trắng. Dấu giày của hai đứa cũng khác nhau. Trên nền nhà kho lúc ấy chắc chắn chỉ có dấu giày của Du thôi. Tôi nhớ lại bức tranh Du vẽ và thấy có lý. Chắc chắn đó là dấu giày của Du rồi. Hôm đó Du đã sắp xếp đôi giày trắng trên nền đất để chân trần treo cổ từ trần nhà. Nghe nói nhiều người tự tử thường xếp giày ngay ngắn như thế. Không có dấu giày của Rory đúng không ạ? Tôi hỏi lại lần nữa cho chắc. Bà Marino gật đầu, vẻ mặt ngạc nhiên không hiểu vì sao tôi lại hỏi thế. Sau khi phát hiện ra xác chết, Rory không bước vào nhà kho nên không để lại dấu giày. Trong nhà kho chỉ có dấu giày của một đứa trẻ thôi. Tôi xem xét cái lỗ chó chui. Nó được làm đơn giản bằng một tấm ván gỗ gắn vào tường như bản lề. Chỉ cần đẩy tấm ván thì có thể mở từ cả bên ngoài và bên trong. Nền nhà chỗ đó khá khô, có lẽ vì thấy tội nghiệp con chó nên họ để nó ở chỗ lúc trời mưa nền nhà không bị ướt. Nếu chui từ lỗ chó ra ngoài thì sẽ không để lại dấu chân. Cái dây quàng dưới nách Du vẫn còn chứ ạ? Bà Maureen lắc đầu, xem ra bà đã quên mất nó là cái nào rồi. Mà tối nay cháu nên ngủ lại đây đi, bên ngoài mưa to lắm. Tôi nghĩ ngợi rồi gật đầu. Chúng tôi rời khỏi nhà kho và quay vào nhà. Bà Marino chỉ cho tôi những địa điểm có vẻ chụp được cảnh đẹp và mở cửa nhà. Hy vọng ngày mai trời đẹp. Khi tháo giày chỗ sàn đất, tôi nhìn thấy một món đồ chơi nhỏ bằng nhựa nằm lẫn giữa đống quà lưu niệm xếp trên tủ để giày. Tôi cầm lên và nhận ra một cái áo nhỏ hình hoa giống như tặng kèm khi mua bánh kẹo. Màu sắc và thiết kế của nó khá rẻ tiền. Không biết cái áo là của ai. Nhìn nó, tôi lại một lần nữa ý thức rõ rệt việc hai chị em họ đã từng sống ở đây khi còn nhỏ. Để yên nó trên lòng bàn tay, tôi nhìn về phía hành lang từ cửa chạy ra. Bà của Morino đã đi vào phòng, khuất khỏi tầm mắt tôi. Tôi đứng đó và tưởng tượng. Hai chị em sinh đôi, nhìn như búp bê trong tấm ảnh, đang sánh vai bên nhau trên hành lang trước mắt. Họ đang thì thầm, bí mật với vẻ nghiêm túc. Xem lần tới sẽ giả thành xác chết kiểu gì để dọa mọi người. Trong trí tưởng tượng của tôi, hai chị em họ đi hết hành lang rồi rẽ vào một góc khác. Tôi định đuổi theo họ nên tháo giày ra bước vào nhà. Tôi nhìn vào nơi hai chị em vừa biến mất. Đương nhiên ở đó không có ai, chỉ có không gian im lặng tối tăm của hành lang đen bóng. 4. Ngày thứ hai, tôi để ý thấy từ sáng Marino cứ liên tục liếc nhìn mình. Rõ ràng nàng muốn hỏi tôi đã làm gì ở quê nàng. Tuy nhiên cả ngày hôm đó tôi vờ như không nhận thấy ánh mắt nàng. Mãi đến khi lũ bạn cùng lớp đứng dậy và ra về hết sau tiết sinh hoạt buổi chiều, tôi mới gọi nàng. Mấy đứa bạn cùng lớp dù tôi cùng về nhưng tôi lờ đi. Nói thế không có nghĩa là tôi không trả lời bọn nó. Tôi chỉ thuận miệng nói ra vài lời bao biện vô thức xuất hiện trong đầu, từ chối bọn nó một cách tự nhiên. Ngay bản thân tôi cũng chẳng rõ mình đã lấy lý do gì nữa. Trong lòng tôi hoàn toàn không quan tâm đến bạn cùng lớp, nhưng nhờ những phản ứng tự động hình thành đó nên tôi có thể sống mà không tạo ra sóng gió gì. Cuối cùng tiếng bước chân của lũ bạn cũng biến mất khỏi phòng học và xa dần phía hành lang, chỉ còn lại tôi và Morino. Nàng ngồi gập mình trên ghế hệt như một con tàu đang chìm và nhìn tôi chừng chừng. Tôi từ tốn bước qua lớp học yên tĩnh lại gần chỗ nàng. Morino ngồi ở dãy thứ ba tính từ cửa sổ và bàn thứ ba từ cuối lên. Cậu đã ngủ lại nhà cũ của tớ đúng không? Bà tớ nói qua điện thoại. Nhìn Morino vẫn thiếu ngủ như mọi khi, bọng dưới mắt nàng càng thâm hơn. Cơm nhà ông bà cậu ngon lắm. Tôi ngồi xuống cái ghế phía trước nàng, xoay ngang người đối diện với dãy cửa sổ. Bên ngoài vẫn sáng, nền trời chỉ hơi ngả màu vàng. Phía xa xa có tiếng gọi nhau của các thành viên câu lạc bộ thể thao đang tập chạy. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa hắt vào từ bên ngoài cửa sổ. Tớ đã nghe nhiều chuyện ở nhà cũ của cậu. Ví dụ, những trò đùa nghịch của hai chị em khi còn nhỏ này, rồi khi bị mắng thì Do Rư không bao giờ khóc, còn Du sẽ òa khóc ngay và nấp sau lưng chị. Con bé lúc nào cũng dựa dẫm vào tớ. Chúng tôi không nói gì, trong một thoáng, phòng học chìm vào thinh lặng, không khí có chút căng thẳng. Tôi nhìn nàng mà nói. Tớ đã biết được nhiều chuyện về Morino Yu, mặc dù có thể nhầm lẫn ở vài chi tiết nhỏ. Nàng thôi không nhìn chằm chằm vào tôi nữa, chậm chậm quay đi, nhắm mắt lại. Lông mi nàng rung rung phía trên bọng mắt dày. Mình có dự cảm không tốt rồi mà. Nàng nói với giọng tự chế giễu, rồi xem tôi đã biết được những chuyện gì. Dù trên năm 8 tuổi, từ đó đến nay đã là 9 năm rồi nhỉ. Tôi nói với nàng vẫn đang nhắm mắt. Và ngày đó 9 năm trước, cậu đã phát hiện ra xác cô ấy treo cổ trong nhà kho rồi chạy đi báo với bà. Nhưng thực ra cậu đã biết trong nhà kho có xác chết ngay từ đầu. Cậu đã ở cửa chờ người nhà về rồi giả vờ phát hiện xác của em gái mình trước mặt họ. Tôi ngừng lại xem phản ứng của nàng. Morino im lặng một lúc rồi chỉ hỏi tôi tiếp theo thì sao. Cậu biết em gái cậu đã chết từ trước, nhưng cậu đã diễn kịch để giấu chuyện đó. Khi tớ suy đoán xem vì sao cậu lại có tâm lý như thế thì chỉ rút ra được một kết luận, đó là cậu có liên quan sâu sắc đến cái chết của em gái mình. Nàng gật đầu, tôi tiếp tục. Dù đã treo hai sợi dây lên dập nhà, một sợi để quấn quanh cổ, còn sợi kia thì quấn quanh ngực. Cô bé 8 tuổi đã nhảy xuống từ chồng ngọc gỗ, thoạt nhìn sẽ thấy giống như bị treo cổ. Tuy nhiên sợi dây quấn quanh ngực có tác dụng giữ cô lại cho không trung. Ở đó còn có một bé gái với khuôn mặt giống hệt cô. Cô bé ấy lấy cái kéo tỉa cây trên tường tiến đến gần cô em gái đang tra mình từ trần nhà, cắt sợi dây quấn quanh ngực. Sợi dây giữ người bị đứt nên cô bé kia bị treo lên bởi sợi dây quấn quanh cổ. Cậu đã giết dù. Marino hé mắt, nàng không nhìn tôi, cũng không nhìn vào nơi cố định nào cả. Cậu đã hỏi về dấu chân chưa? Trong nhà kho không có dấu chân tớ. Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh cô bé chân trần bị treo trong nhà kho. Lúc đó nền đất đã mềm đi do nước mưa nhỏ xuống từ trần nhà. Không, cậu đã để lại dấu chân mình cho nhà kho, chỉ là mọi người không biết được sự thật. Sau khi cắt dây và giết cô ấy, cậu nhận ra dấu chân mình trên nền đất. cho rằng mình sẽ bị nghi ngờ nếu cứ tiếp bỏ đi. Cậu đã chơi trò mạo danh. Nhìn lên xác chết đang treo trên cao, rồi nhìn xuống dấu chân mình trên nền đất, cô gái nhỏ biết mình đã rơi vào một tình thế nan giải. Nhưng khi nhìn thấy đôi giày được xếp ngay ngắn dưới đất, cô đã hạ quyết tâm. Cô bé cởi đôi giày mình mang đi, đặt lên cái hộp gỗ bị đổ. Cô cẩn thận không để lại dấu chân và mang đôi giày được xếp ngay ngắn kia vào. Như vậy đôi giày cô vừa cởi ra sẽ được lưu lại hiện trường, còn dấu chân kia giờ thuộc về cô gái đã chết. Sau đó cậu chui ra ngoài bằng cái lỗ cho chó, đất quanh chỗ đó khô nên sẽ không để lại dấu chân. Cuối cùng nàng cũng mở mắt hoàn toàn và nhìn tôi. Động cơ giết người của tớ là gì? Vì thù ghét. Tôi trả lời ngắn gọn, vẻ mặt Morino buồn bã. Khi cậu nói đã biết được nhiều chuyện về Morino Yu là tớ nhận ra mình bị lộ rồi. Tôi gật đầu. Tôi đã nghi ngờ, việc bà nàng mở cửa ra liền lập tức biết ngay Roru đang đứng đó quả là kỳ lạ. Hai đứa trẻ sinh đôi có khuôn mặt giống hệt nhau, không thể nào chỉ nhìn qua là phân biệt được. Thế nhưng nếu như lúc đó nàng đi giày đen thì hẳn là có thể. 9 năm dòng phải giữ bí mật với tất cả mọi người chắc là đau khổ lắm. Morino Yu nhỉ? Đó mới là tên thật của nàng. Có vài nữ sinh cười đùa, chạy nhảy vui vẻ bên ngoài hành lang. Trong một thoáng, Morino Yu ngồi im lìm lắng nghe tiếng họ. Chẳng mấy chốc, tiếng cười đùa nhỏ dần rồi biến mất. Đúng như cậu nói, nàng lên tiếng. Tớ chính là đứa em, luôn luôn làm theo lệnh của chị, luôn luôn khóc. Nàng nghiêng đầu nhìn tôi hỏi, tại sao cậu lại biết? Vì Yu không biết rằng người ta có thói quen tháo giày khi treo cổ tự sát. Tớ nhận ra nhờ đó, có thể khi chơi trò chơi, treo cổ do Yu đã dạy điều đó nhưng Yu quên mất. Tôi kể lại việc mình đã xem tranh hai chị em vẽ, đó là những bức tranh vẽ cảnh hai người chơi trò treo cổ trong nhà kho. Những bức ảnh đó được vẽ trong kỳ nghỉ hè 9 năm về trước, ngay trước khi Roru chết. Nghĩa là tính cách của người vẽ thể hiện qua bức tranh cũng là tính cách của họ trong ngày xảy ra vụ án. Roru và Yu đều vẽ một cảnh nhưng có vài điểm khác nhau trong tranh. Trong tranh của Yu, hai cô bé đều đi giày. Còn trong tranh của Roru, chân hai cô bé chỉ được tô màu da. Ban đầu tôi nghĩ là do Yu vẽ cẩn thận hơn, nhưng sau đó suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Tôi cho rằng Roru đã vẽ đúng theo những gì cô nhớ, không giống như Yu vẽ mặt trời, bối cảnh trong tranh của Roru được tô màu xám xịt. Điều đó cho thấy suy luận của tôi có khả năng chính xác cao. Ở bến xe buýt, Morino kể rằng họ đã chơi trò treo cổ vào ngày mưa. Không phải Roru quên vẽ giày, mà là cô đã vẽ lại cảnh họ đi chân trần. Cậu đã nói ở bến xe buýt rồi đó. Cậu tàn nhẫn và biết nhiều về cái chết hơn Yu. Cậu đã nói điều đó với tư cách là Roru. Vậy nên hẳn cô bé Joru biết về mối quan hệ kỳ lạ của người tự sát tháo và xếp giày ngay ngắn trước khi treo cổ. Khi hai chị em sinh đôi chơi trò treo cổ, có lẽ họ đã cởi giày ra để sang bên. Joru biết về thói quen nọ và làm y hệt theo khi chơi. Kiến thức đó đã được thể hiện lại trong bức tranh. Tuy nhiên Yu thì khác, dù cô có tháo giày trong lúc chơi treo cổ nhưng lại quên mất. Cô không biết đến thông tin này nên đã vẽ lại hai chị em đi giày trong lúc treo cổ. Vậy mà cái xác được phát hiện trong nhà kho lại để chân trần. Nếu Yu Yu giả chết một mình thì khi bị chết vì đứt dây thừng, xác của cô vẫn phải đi giày. Yu im lặng, nàng dòng tai lên hệt như đang lắng nghe âm thanh của không khí. Sau đó nàng chậm chậm mở miệng, cất tiếng. Người chị đi giày đen của tớ đã chết rồi. Hẳn là, ừ đúng, có lẽ tớ có ghét chị ấy một chút, nhưng suy luận của cậu có hơi không chính xác. Giọng nàng trầm lắng. Cậu không biết rõ về sợi dây cuốn quanh ngực đúng không? Tớ không cắt, nó tự nhiên bị đứt. Hôm đó, lúc 12 giờ, cô chị Roru đã đề nghị. Đóng giả xác chết treo cổ ra mọi người đi. Yu đồng ý và hai người cùng vào nhà kho hành động đúng lúc mưa bắt đầu rơi. Khi đó con chó vẫn còn sống và ngạc nhiên nhìn họ làm việc. Chị ấy xếp mấy cái hộp gỗ chồng lên nhau rồi buộc sợi dây treo cổ và sợi thừng giữ người vào cái rầm trên trần nhà. Tôi đứng giữ ở bên dưới để mấy cái hộp không rung. Tôi đứng trên chồng hộp từ trước khi mưa làm mềm đất trên nền nhà kho, vậy nên không có dấu chân cô để lại. Chỉ có Roder đóng giả xác chết, còn Yu sẽ dẫn mọi người đến nhà kho chứng kiến. Họ tiếp tục làm việc và Roder mau chóng quàng lên người hai sợi dây. Sau đó chị ấy nhảy xuống. Laru đạp cái hộp dù rơi xuống. Lúc đó nhìn cô như đang bị treo cổ, nhưng thực ra sợi từng buộc dưới nách đang giữ cô lại trên không trung. Cô bình tĩnh nhìn Yu ở phía dưới và mỉm cười. Khóe miệng chị ấy nhếch lên, chị ấy luôn cười như thế khi lừa người khác. Lúc nói chuyện với mọi người trong nhà, vẻ mặt của chị ấy luôn vô cảm, nhưng khi làm những chuyện thế này thì chị ấy lại có vẻ rất vui. Thế nhưng sợi dây thừng quấn người đột nhiên bị đứt ngay sau đó. Tớ không làm gì cả, chỉ đơn giản là sợi dây không chịu nổi sức nặng của chị ấy và bị đứt. Đoạn bị đứt gần trên trần nhà. Nếu cậu biết về chi tiết sợi dây đó thì cậu sẽ thay đổi suy luận của mình, vì chỗ dây đứt rất cao, tay tớ không với tới được. Trong thoáng chốc, Laru đã bị treo cổ. Tớ vội đến giúp chị ấy. Tớ đỡ người chị ấy bằng cả hai tay. Tớ giữ chị ấy trong không trung để không bị rơi xuống thấp hơn. Trong nhà kho có một cô bé bị treo cổ từ trần nhà và một cô bé có dung mạo giống hệt đang dùng hết sức bình sinh đỡ lấy chị mình. Cô bé bị treo vùng vẫy, chân đạp loạn ra trên không. Con chó bị buộc cạnh đó nhìn cảnh tượng náo loạn của hai chị em song sinh liền sủa lên inh ỏi. Tiếng sủa to đến rách màng nhĩ của con chó và tiếng la hét đau đớn của cô bé đang giận dữ làm ầm cả nhà kho. Dù có cảm giác khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Tớ cố đỡ để chị ấy không bị chết. Tớ yếu sức nhưng đã cố ôm lấy chị ấy từ phía sau. Thế nhưng chị ấy chỉ gào lên, gót chân chị ấy đạp vào bụng tớ không biết bao nhiêu lần. Marino vẫn ngồi ngả lưng trên ghế, ánh mắt nàng nhìn xa xăm về phía bên kia bức tường phòng học. Phải chăng nàng đang nhìn lại cái nhà kho đầy những âm thanh huyền náo ôm ấy? Nó giống như một cơn ác mộng trong ký của nàng. Nếu Yu không còn sức đỡ thì cơ thể chị gái nàng sẽ tuột xuống và sợi dây quanh cổ sẽ thít lại. Doru điên cuồng quỳ xuống la hét với em gái, nhưng đó không phải là những từ ngữ để động viên Yu. Chị ấy quát tớ, giữ chặt vào, đồ đần độn. Nàng nhắm chặt mắt, cau mày như kìm nén. Ngay khi nghe thấy những từ ngữ đó, đôi tay tớ đang giữ chị ấy đã không còn sức lực. Cơ thể Doru tuột dần xuống. Yu nhìn thấy ngón chân chị mình dừng lại ngay phía trên nền nhà một chút. Doru để chân trần, không đi giày. Ngón cái và ngón trỏ của bàn chân cô chĩa ra như bị kéo. Ban đầu vẫn còn giật giật. Con chó sủa nhặng lên, làm tay Yu nhức nhối. Cơn co giật và tiếng chó sủa đã in sâu vào tâm trí nàng. Cuối cùng ngón chân của chị tớ không còn cử động nữa, giống như mất hết sức lực. Yu lùi về phía sau một bước. Nàng cảm nhận được đế giày mình dính vào nền nhà mềm như đất sét. Nàng đã để lại dấu chân trên sàn. Nếu chỉ có cân nặng của tớ thì đã không để lại dấu chân rồi. Ở cạnh đó có đôi giày của chị gái nàng được xếp ngay ngắn. Tớ vẫn nhớ rất rõ ràng rằng khi nhìn thấy nó, tớ đã quyết tâm lừa dối mọi người. Trong cái nhà kho đó, cơ thể của chị tớ vẫn còn hơi đung đưa, giống như con lắc đồng hồ. Cái đầu nhỏ nhắn của cô bé non nớt đã căng ra suy nghĩ và tìm được một cách giải quyết. Cô bé mang đôi giày đen được xếp ngay ngắn kia và đặt đôi giày trắng của mình ở lại. Nàng chọn khoảng đất khô đi lên đó rồi ra ngoài qua lỗ chó chui. Đôi giày nàng mới mang có màu đen, màu cho mọi người biết người đang mang giày là Roru. Nàng phải tự nhận mình là Roru và hành xử giống như Roru. Từ đó tớ không thể cười trước mặt cả nhà như lúc trước nữa. Tớ phải bắt gương mặt mình vô cảm như chị gái. Vì bọn tớ luôn ở bên nhau nên tớ biết rõ chị ấy và có thể bắt chước. 9 năm đã qua, không ai nhận ra. Nàng nói đến đó và thở ra một hơi dài mệt mỏi. Cô bé 8 tuổi đã phải chứng kiến tang lễ của chính mình, không thể nói ra tên thật của mình. Cô bé phải sống cô độc cho đến tận bây giờ. Chắc chắn chị gái cô và cái tên đã được chôn cùng cô ta chính là căn nguyên của những xúc cảm mãnh liệt không được ai thấu hiểu, cứ chất chứa trong lòng đến mức khiến cô bé phải cắt cổ tay. Con đường mà cô bé đã chọn đầy nỗi buồn và cô độc, dường như cô bé phải đặt cược toàn bộ sự tồn tại của mình mà bước đi. Ánh sáng từ cửa sổ mở dần rồi chuyển sang màu vàng. Tấm rèm cửa vàng nhạt khép hờ che lờ mờ ánh tà dương. Âm thanh chói tai khi những thành viên câu lạc bộ bóng chày đập bóng bằng chày kim loại vang vọng không gian rồi biến mất. Trong phòng học chỉ còn hai đứa chúng tôi, thời gian lặng lẽ trôi. Sau đó nàng lên tiếng bằng giọng ngập ngừng như thể không biết có nên nói ra hay không. Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Tôi nghĩ đó là năm lớp 11 ở chính phòng học này. Nàng hơi thất vọng khi nghe thấy thế. Hồi học cấp 2, tớ đã bắt gặp cậu trong một bảo tàng trưng bày những lát cắt cơ thể người. Sau đó vào mùa xuân năm chúng ta lên cấp 3, tớ nhìn thấy cậu ngồi trong thư viện đọc một cuốn sách y học về khám nghiệm tử thi, tớ nhận ra cậu ngay. Vì vậy mà nàng đã sớm biết trò đóng kịch của tôi trong lớp học, tôi đã hiểu ra rồi. Hai chúng tôi đều tìm thấy ở người kia hình hài thật của chính mình đang ẩn náu giữa đám đông xung quanh. Thật không tin nổi, hồi còn là Du thi thoảng cậu cũng cười. Đúng thế đấy, hồi xưa tớ đã từng thế, nhưng kể từ khi tớ ra khỏi cái nhà kho đó, tớ sợ rằng nếu cười thì sẽ lộ ra mình là Du. Vậy nên trong 9 năm ròng, tớ luôn tỏ vẻ vô cảm. Vì bắt chước chị lâu quá nên tớ đã không thể cười thật sự được nữa. Trong lời nàng ẩn chứa một nỗi cô đơn ít ai hiểu được, nàng tránh ánh mắt của tôi rồi nói tiếp. Có lẽ cậu chính là người đầu tiên gọi tên tớ. Tôi đứng dậy. Tớ có một món quà cho cậu, tớ đã tự ý mang theo từ nhà cũ của cậu. Tôi lấy nó ra từ cái cặp để trên bàn. Cái gì thế? Nàng hỏi, vẫn ngồi yên trên ghế. Sợi dây mà cậu vẫn luôn tìm kiếm, có lẽ nó rất hợp với cổ cậu. Tớ sẽ quấn cho cậu, nhắm mắt lại đi. Marino vẫn ngồi nhắm mắt trên ghế. Khi tôi đứng sau lưng, nàng có vẻ hơi căng thẳng, đôi vai nhỏ cứng đờ. Tôi nhẹ nhàng cuốn sợi dây đỏ quanh cổ nàng. Sợi dây cũ đã sờn đôi chỗ, đó là sợi dây buộc con chó treo trên tường nhà kho. Tớ đã biết vì sao cậu ghét chó. Tôi nhẹ nhàng siết sợi dây quanh mái tóc đen dài và gần cổ thon trắng của nàng. Khi có lực ấn vào, nàng hơi nhổm vai lên. Tôi đã đứng im lìm trong tình trạng đó một lúc. Sau đó tôi thắt dây và thả phần thừa xuống. Đúng rồi, đúng cảm giác này. Nàng nói như thở dài. Tôi hiểu rằng sự căng thẳng đã được giải phóng. Những nỗi niềm trong lòng nàng đang thoát ra ngoài, mềm mại và lặng lẽ. Rory đã chết vì bị treo cổ bởi sợi dây buộc chó đó. Điều này đã được niêm phong sâu trong ký ức của nàng. Nàng không hề nhận ra thứ mình tìm kiếm chính là sợi dây đã dùng khi chơi trò treo cổ cùng chị gái. Này, tớ không ghét chị ấy đâu. Dù thỉnh thoảng chị ấy có làm những việc tồi tệ, nhưng vẫn là người không ai thay thế được. Tôi xách cặp lên ra về. Khi bước qua chỗ Du, trước lúc rời khỏi phòng học, tôi quay lại nhìn nàng một lần nữa. Nàng ngồi trên ghế, chân duỗi ra cho đến tận ghế phía trước, tay khoanh trước ngực, hai đầu sợi dây đỏ quấn quanh cổ nàng chạm xuống sàn. Mắt nàng nhắm hờ, lông mi đổ bóng xuống dưới mắt. Trên má nàng có lông tơ nhìn như lưng một con thỏ. Lớp lông tơ được vầng tà dương chiếu vào lấp lánh, tựa phủ trong ánh nắng. Nước mắt nàng lăn trên gò má, rơi từ cằm xuống áo đồng phục. Tôi để nàng lại một mình, lặng lẽ đóng cửa phòng học. Hết chương 4.